Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Hoàng hôn, Lục Sơ ngưng tiến vào Hoa Kiều. Một thân hỉ bào Trịnh Minh tập sải bước lên cao đầu đại mã, mang theo chính mình tân nương phản hồi Thừa Ân công phủ. Trên bầu trời phiêu hạ tơ liễu giống nhau tiểu tuyết, phảng phất là ở tiễn đưa. Đãi khách khứa rời đi khi, tiểu tuyết đã biến thành bay là tả lông ngỗng đại tuyết. Trở lại trấn Bắc Hầu phủ, Tiêu Trác Ôn Thanh đối Tiêu Ngọc Thương nói: "Trở về nghỉ ngơi đi." Tiêu Ngọc Thương chắp tay thi lễ. Nghĩa phụ nhớ rõ uống một chén canh giải rượu ngủ tiếp. Ngày hôm nay uống rượu không ít, nghĩa phụ đều không phải là mê rượu người. Lấy hắn thân phận nếu là không nghĩ uống, cũng không có người dám mời rượu. Chỉ hôm nay nghĩa phụ không biết như thế nào, phá lệ dễ nói chuyện, uống không ít rượu, chẳng lẽ là thấy lão cấp dưới gả nữ, tâm sinh cảm khái. Nói đến nghĩa phụ so với kia Lục Diễn còn dài quá vài tuổi. Kia Lục Diễn nhi nữ thành đàn, nghĩa phụ lại cô độc một mình không vợ không con. Một câu Tây Bắc bất bình dùng cái gì thành ra, nghĩa phụ thủ vững đến nay. Chỉ hiện giờ Tây Bắc không thể nói kê cao gối mà ngủ, nhưng thắt đát chia năm xẻ bảy nguyên khí đại thương. 30 năm nạn trong nước nên trò trống, so chi tam 10 năm trước không biết hảo nhiều ít. Tây Bắc nhưng nói được Thượng Thái Bình, nghĩa phụ lại vẫn là vô tâm cưới vợ. Bên người liền cái hỏi han ân cần người đều không có. Lệnh Tiêu Ngọc Thương thật là lo lắng. Lén tung tin vịt, nghĩa phụ bị thương căn bản cho nên không gần nữ sắc. Tiêu Ngọc Thương thấp cúi đầu, chỉ e ánh mắt tiết lộ, nghĩa phụ thế nào cũng phải làm hắn vòng quanh hầu phủ chạy 100 vòng không thể. Không chút nào biết chính mình bị nghĩa tử hoài nghi. Tiêu Trác gật đầu, xoải bước rời đi. Tiêu Trác đi vào thư phòng, cởi huyền sắc áo choàng đưa cho canh giữ ở trước cửa thân vệ. Đẩy cửa mà hợp thời phân phó, chớ quấy rầy. Một người vú già bưng tới tỉnh rượu đuổi hàn canh khi, thân vệ hướng nàng vẫy vẫy tay, ý bảo đô đốc không thấy người. Kia vú già tự nhiên không dám quấy rầy. Kia chờ đô đốc ra tới khi, quân gia hỏi thượng một tiếng muốn hay không dùng. Này canh sẽ vẫn luôn hầm ở bếp lò thượng. Thân vệ gật gật đầu. Thư phòng nội, Tiêu Trác ngồi ngay ngắn ở gỗ mun ghế thái sư, trong tay thưởng thức một quả hạch đào lớn nhỏ phiếm cổ xưa xúc sắc. Qua lại điên đảo gian, xúc sắc phát ra cao cao thấp thấp giòn vang. Ấn sáu kia một mặt ngón tay hơi hơi một sử xảo kính. Kia một mặt liền hoạt khai. Một viên, hai viên, ba viên, chín viên khô quắt đậu đỏ rừng ở lòng bàn tay. Là lướt xúc sắc an đậu đỏ. Tận xương tương tư có biết không? Thẳng đến hắn trong lúc vô tình nhìn đến này đầu thơ, mới biết được này viên xúc sắc nội có càn khôn. Nhưng hắn biết đến quá muộn. Hắn luôn là như vậy chỉ độn ngu dốt. Cho nên xứng đáng lưu không được nàng. Tiêu Trác suy sụp sau này một dựa. Kiên nghị khắc sâu khuôn mặt nhiễm từng đợt bi tịch. Thu nạp năm ngón tay đem cốt đầu cùng đậu đỏ chậm rãi nắm chặt. Tế tế mật mật đau đớn từ chỉ gian truyền đến. Nếu là năm đó hắn không có xuất trinh, thuận lợi nói, bọn họ đứa bé đầu tiên cũng tới rồi thành gia lập nghiệp tuổi tác. Nếu bọn họ có cái nữ nhi, nên là như cái kia tiểu cô nương giống nhau. Tùy nàng bộ dáng, thanh lệ thoát tục, bọn họ quen biết thời điểm. Nàng cũng không sai biệt lắm như vậy đại. Hơi lại tiểu một ít, ăn mặc màu xám đạo bào tiểu đạo cô cố sức kéo cá sọt. Sọt trang hơn phân nửa cái sọt chui đầu vô lưới cá tôm. Trên bờ mèo hoang nghe thấy được mùi cá, nãi thanh nãi khí mà miêu ô cái không ngừng. Đây là một oa mất đi mẫu miêu mèo hoang. Tiểu đạo cô trong lúc vô tình ở trong rừng phát hiện khi, chúng nó đã hơi thở thoi thóp. Mẫu thân không thích miêu, cho nên nàng không dám mang về quan nội, liền thường thường nuôi nấng hạ. Quan nội không có thức ăn mặn, may mắn không thầy dạy cũng hiểu học xong võng cá, miễn cưỡng có thể đem chúng nó nuôi sống. Đã nhiều ngày thu hoạch phá lệ hảo, tiểu nãi miêu đều có kén ăn tự tin. Phong phú thu hoạch làm tiểu đạo cô hỉ động với sắc, còn mang theo vài phần tính trẻ con thanh diễm, khuôn mặt tức khắc sinh động lên. Này tiểu đạo cô cả ngày bản một khuôn mặt, cười rộ lên còn quái đẹp. Trên cây thiếu niên bỡn cợt tâm khởi, từ tán cây thượng khinh phiêu phiêu bay xuống dưới, lại là chân câu ở trên thân cây. Đầu chiều hạ, đột nhiên xuất hiện đầu sợ tới mức tiểu đạo cô một tay đem cá sọt ném qua đi. Thiếu niên eo uốn éo, linh hoạt tránh đi cá tôm ám khí, xoay người ngồi ở trên thân cây, đánh đòn phủ đầu. Ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi ân nhân, chỉ trên mặt đất cá tôm. Này đó đều là ta cất vào đi. Ngươi cho rằng một cái phá cái sọt có thể bắt được nhiều như vậy cá? Kinh hồn chưa định tiểu đạo cô mím môi, kỳ thật nàng cũng có chút hoài nghi. Còn đang suy nghĩ có phải hay không trong quan nữ quan âm thầm hỗ trợ. Lại không nghĩ rằng là cái này xa lạ thiếu niên. Cảm ơn, ngồi ở nhánh cây thượng thiếu niên thấy nàng tựa hồ không có truy cứu chính mình dọa. Người này mã sự ý tứ. Sáng lạn cười, không khách khí. Dù sao ta chính mình cũng muốn ăn. Nhiều chảo mấy cái thuật bắt tay sự, 2 năm trước. Sư phụ một phách đầu nhớ tới thiếu hoàng gia một ân tình. Lại một phách đầu hắn cùng sư huynh bị đuổi xuống núi còn nhân tình. Bảo hộ tự mình chấp chính không lâu tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế chuyện này nhiều. Đem hắn vội thành con quay. Hắn thật vất vả được 2 tháng kỳ nghỉ. Đi vào này Phượng Hoàng Sơn thả lỏng. Trước kia hắn cũng ở tại Phượng Hoàng Sơn. Bất quá kia tòa sơn ở Tây Bắc. Ngẫu nhiên phát hiện này tiểu đạo cô mặt ủ mày trao. Tiểu nãi miêu đói miêu miêu kêu. Liền âm thầm bắt đầu làm người tốt. Hắn vài thiên không cùng người ta nói lời nói. Đang muốn rong dài. Lại thấy kia tiểu đạo cô nhặt lên cá thả lại trong sọt thần sắc nhàn nhạt đối hắn gật gật đầu. Mang theo 5 con tiểu nãi miêu đi rồi. Đi rồi. Trên cây thiếu niên. Ngoặc kép. Ta còn không có xuống dưới đâu. Ngày hôm sau. Thiếu niên lấy chuối tây diệp bao một đống nấu chín trứng chim. Liền tính là miêu. Cả ngày ăn cá cũng sẽ ăn nị. Trứng chim dinh dưỡng so cá hảo. Tùy tay bỏ xuống mấy cái lột tốt trứng chim môn sơ chưa từng có. Ăn qua trứng chim tiểu nãi miêu ăn đến miêu miêu thẳng kêu. Ngươi có muốn ăn hay không? Này oa trứng chim ta nướng đặc biệt hảo, thiếu niên nhiệt tình đề cử. Ăn ké chột dạ của cho là của nợ. Tiểu đạo cô nhẹ nhàng nói. Cảm ơn, ta không ăn thức ăn mặn, nguyên lai ngươi là toàn chân nhất phái, thiếu niên đốn sinh thương hại. Ông cụ non nói, các ngươi toàn chân phái tại đây điểm thượng thật không ai ra chính nhất phái rộng rãi. Trong lòng có nói, ăn mấy khẩu thịt lại có cái gì quan hệ? Đặc biệt là ngươi như vậy đang ở trường thân thể tiểu cô nương. Không ăn thịt như thế nào trường thân thể? Trách không được ngươi như vậy gầy, tiểu đạo cô bảo trì trầm mặc. Đột nhiên trong tay bị tắc một cái ấm áp trứng chim môn sơ, dù sao nơi này chỉ có ta và ngươi. Ngươi không nói ta không nói. Ai biết tiểu đạo cô bắt đầu lột trứng chim môn sơ, thiếu niên mặt mày hớn hở. Cảm thấy này tiểu đạo cô thật thượng nói. Lại thấy nàng đem lột tốt trứng chim uy miêu. Thiếu niên không nhụt chí. Từ dưới chân núi mua tới các loại mùi hương phác mũi thịt. Gà vịt thịt cá heo dê bò lộc. Mấy chú mèo con hạnh phúc mà béo 3 vòng. Thiếu niên chính mình đều béo 1 vòng. Nhưng tiểu đạo cô chính là một ngụm đều không ăn. Vô luận một đám miêu một thiếu niên ăn đến cỡ nào mùi ngon. Tiểu đạo cô lù lù bất động. Liền nước miếng đều không nuốt một chút. Thường xuyên qua lại. Thiếu niên cùng tiểu đạo cô quen thuộc lên. Ngươi vài tuổi tiến đạo quan. 7 tuổi, như vậy tiểu. Ngươi như thế nào như vậy tiểu liền vào đạo quan. Ta nương ở đạo quan, thiếu niên không biết nghĩ tới cái gì. Không lại truy vấn đi xuống. Ngược lại hỏi. Ngươi ở đạo quan đã bao nhiêu năm? 6 năm ni, vậy ngươi mới 13 tuổi. Ta so ngươi đại 4 tuổi. Tiểu đạo cô, ngươi còn như vậy tiểu. Cả đời đãi ở đạo quan không cảm thấy tiếc nuối sao? Không tiếc nuối, mấy ngày sau thiếu niên mang đến một đống tiểu cô nương xuyên váy hoa tử. Son phấn, châu thoa ngọc bội, các loại tiểu ngoạn ý nhi cùng với thoại bản tử. Dưới chân núi giống ngươi như vậy tiểu cô nương mỗi ngày sẽ trang điểm xinh xinh đẹp đẹp cùng bạn. Cùng lứa tuổi chơi đùa nói giỡn. Vui vui vẻ vẻ mà đàm luận xiêm y trang sức ăn ngon hảo ngoạn, chướng mắt chi vật thôi. Thiếu niên cảm thấy nàng không phải 13 tuổi mà là 30 tuổi. 2 tháng chi kỳ đến. Thiếu niên thở ngắn than dài. Ta lại muốn đi làm trâu làm ngựa. Sư phụ hại ta. Ta về sau vô pháp mỗi ngày cho ngươi đưa miêu lương. Này bao thịt khô cá khô ngươi cầm. Có thể căng một thời gian. Chúng nó cũng lớn. Chính mình có thể tìm điểm ăn. Tổng không đói chết. Còn có này khối mộc bài ngươi cầm. Gặp gỡ chuyện phiền toái. Ngươi liền xuống núi đi Ngô Đồng hẻm 19 hào. Báo tên của ta. Hắc, chúng ta nhận thức lâu như vậy. Cư nhiên còn không có thông qua tên họ. Ta kêu Tiêu Trác, phong rền vang tiêu. Ngọc không chắc chắc. Ai? Tiểu đạo cô. Ngươi nói danh là cái gì? Ngươi như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi nói danh rất khó nghe? Yên tâm. Ta sẽ không cười nhạo ngươi. Ta không có nói danh. Thiếu niên không tin. Sao có thể không có nói danh? Các ngươi toàn chân phái nhập môn không phải đều sẽ ban nói danh, tiểu đạo cô thấp cúi đầu. Ta còn không có xuất gia, không xuất gia, thiếu niên bỗng nhiên trừng lớn mắt. Không xuất gia ngươi xuyên cái gì đạo bào? Ta kêu ngươi tiểu đạo cô. Ngươi còn ứng, ước chừng là tự biết đối lý. Tiểu đạo cô cúi đầu không nói. Còn không có xuất gia là chuyện tốt. Ta cùng ngươi nói làm đạo cô cả đời vây ở đạo quan ăn chay niệm kinh không thú vị cực kỳ. Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, nhưng không được hảo hảo hưởng thụ. Đạp biến ngũ hồ tứ hải, ăn biến sơn chân hải vị, mới không xem như sống uổng phí, nói được thiếu niên miệng đều làm. Cũng không đổi lấy một chút phản ứng, thiếu niên thất vọng không thôi. Vậy ngươi kêu tên là gì? Rũ mi rũ mắt phảng phất ở mặc niệm kinh văn tiểu đạo cô nâng lên mắt. Lục Thanh Y, rực rỡ lục, nước sông thanh thả liên y y, nàng đôi mắt cực giống đào hoa. Bị lá cây gian lọt vào tới ánh mặt trời một chiếu. Như thiên trì tuyết thủy thanh trừng đôi mắt rực rỡ lung linh. rực rỡ hình dung sắc thái phức tạp, thanh thanh nước sông phiếm liên y. Tiêu Trác tưởng quả thực người cũng như tên. Thu đi xuân tới, lại một lần gặp nhau là nửa năm sau. Nàng nương chết bệnh, tiểu đạo cô cảm tình nội liễm, không yêu cười càng sẽ không khóc. Kia một ngày lại khóc đến thở hổn hển, giống một cái chân chính 15 tuổi tiểu cô nương. Ta không có ra, trong thanh âm hoang vắng mờ mịt lệnh thiếu niên trong lòng phát thứ. Sau lại thiếu niên mới biết được, không có mẫu thân, kỳ thật nàng còn có phụ thân cùng đồng bào huynh đệ. Chỉ là nàng 6 tuổi tùy mẫu rời nhà, 7 tuổi tùy mẫu ở tại Tử Dương Quan. Ngàn dặm ở ngoài cái kia ra đối nàng mà nói chỉ còn lại có xa lạ. Lúc ấy hoàn toàn không biết gì cả, thiếu niên một lòng lại toan lại sáp. Vắt hết óc nghĩ như thế nào an ủi. Linh quang chợt lóe, hắn đột nhiên lôi kéo rơi lệ đầy mặt tiểu đạo cô quỳ rạp xuống đất. Về sau nhà ta chính là nhà ngươi. Chúng ta uống máu ăn thề kết thành khác phái huynh muội. Về sau sư phụ ta chính là sư phụ ngươi. Ta sư huynh chính là ngươi sư huynh. Ta chính là ca ca ngươi. Ngươi cũng đừng xuất gia. Cùng ta xuống núi, ta dưỡng ngươi, ngươi đừng lo lắng, ta có rất nhiều bạc, sư phụ ta cùng sư huynh đều là người rất tốt, bọn họ khẳng định sẽ thích ngươi. Tiểu đạo cô ngơ ngác nhìn hắn, liền nước mắt đều đã quên lưu. Thiếu niên rút ra chủy thủ tính toán lấy máu, tiểu đạo cô đột nhiên rút về tay, sẽ không rất đau, ta liền nhẹ nhàng đồng dạng hạ. Đồng dạng hạ thấy nàng tay chân cùng sử dụng đứng lên, thiếu niên sửa miệng, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, không bỏ huyết cũng không quan trọng. Tám bái chín khấu liền thành, tiểu đạo cô đứng lên. Trong thanh âm còn tàn lưu phía trước khóc nức nở. Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Nhưng ta ở trong quan lớn lên. Trừ bỏ Tử Dương Quan ta nào cũng không đi, ngươi đừng như vậy chết cân não a. Thiếu niên lòng nóng như lửa đốt, tận tình khuyên bảo mà khuyên. Nhưng sở hữu lời nói đều thành gió thoảng bên tai. Tức giận đến hắn thiếu chút nữa tưởng đem người đánh hôn mê khiêng xuống núi tính. Nếu lúc ấy hắn đem người khiêng xuống núi sẽ như thế nào? Khả năng hiện tại đã là mặt khác một phen bộ dáng. Dựa ngồi ở ghế thái sư, Tiêu Trác rộng mở mắt ra, buông trong tay cốt đầu cùng đậu đỏ, trở tay rút ra sau lưng đao giá thượng bảo đao. Canh giữ ở cửa chỉ nghe được một tiếng bảo đao ra khỏi vỏ giòn vang, theo bản năng nắm chặt bên hông bội đao, đang chuẩn bị rút đao, liền thấy thư phòng đại môn từ trong mở ra, một đạo hắc ảnh đạp mà nhảy lên, động tác mau lẹ gian, người đã xuất hiện ở trên mặt tuyết ương. Trong phút chốc ánh đao rục nứt, chỉ nghe đao phong, không thấy lưỡi dao, một chúng thân vệ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong không khí huyền diệu chiêu thức lộ. Tuyến, chợt xem bình đạm không có gì lạ, kỳ thật thiên biến vạn hóa, diệu nếu thiên thành, một người lại làm bọn hắn sinh ra thiên quân vạn mã chi uy thế. Mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới 24 năm trước. Đô đốc một con đơn đao chém xuống Ngô Vương thủ cấp. Một trận chiến công thành danh dương thiên hạ, có đao này pháp, chớ trách chăng một con đơn đao vạn người địch. Tiêu Trác cũng nhớ tới 24 năm trước, hắn hao hết môi lưỡi khuyên nàng tùy hắn xuống núi, không có kết quả. Đồng thời, lang gia Ngô Vương khởi binh tạo phản, hắn tùy giá xuất chinh. Trước khi đi hắn đi tìm nàng, nàng đưa hắn một quả cốt đầu, chúc hắn chiến thắng trở về. Lại gặp nhau, nàng thành chân chân chính chính tiểu đạo cô, toàn chân phái không cần cạo phát, nàng lại tước đầy đầu tóc đen. Hắn ngạc nhiên, nàng nói 3000 phiền não ti, chặt đứt, thanh tịnh. Thế gian này thiếu một cái Lục Thanh Y, nhiều một cái tên là Thanh Tịnh Khôn Đạo. Lẫm lẫm ánh đao từ trên xuống dưới bổ ra một cây hồng mai. Tiêu Trác nắm chặt chuôi đao mu bàn tay bạo khởi gân xanh. Nếu, hắn bỏ lỡ một cái lại một cái nếu, bỏ qua thành sai lầm, rốt cuộc vô pháp đền bù. Hết chương.